Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907, chương 908, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 8. Nhận ra được tầm mắt của Hạ Quý Thần. Dương Lê theo bản năng mà đưa tay hướng sau lưng ẩn giấu một cái. Hạ tiên sinh, ta có chút không quá rõ lời này của ngươi là có ý gì. Đem Dương Lê tiểu cử động thu vào đáy mắt Hạ Quý Thần, trên mặt vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Hạ Quý Thần yên lặng, để cho Dương Lê đáy lòng áp lực lớn hơn. Đầu tiên hắn còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Theo thời gian qua đi, cả người hắn trở nên bắt đầu có chút thấp thỏm bất an. Vì đánh vỡ như vậy bế tắc, hắn hắng giọng một cái, chủ động lên tiếng, Hạ tiên sinh, xem ra người chính là không làm ra lựa chọn. Hạ Quý Thần giọng nhạt nhẽo cắt đứt lời nói của Dương Lê. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu ngươi chậm chạp không làm ra lựa chọn, ta lại không nguyện ý sống ở chỗ này lãng phí thời gian. Cái kia quyền quyết định liền để ta làm đi. Theo Hạ Quý Thần tiếng nói kết thúc, Dương Lê căn bản đều không có thời gian làm ra cái gì đáp lại. Thậm chí liền ngay cả Hạ Quý Thần mà nói, hắn đều vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ. Hạ Quý Thần đầu ngón tay khói thuốc bị hắn nhẹ nhàng bắn ra, tàn thuốc không thiên vị đập rơi vào Dương Lê tay phải trên mu bàn tay. Ngay sau đó, một cổ dây rất nóng đau nhanh chóng truyền khắp rồi toàn thân của Dương Lê. Hắn bản năng đau kêu một tiếng, cúi đầu vừa định nhìn xem mu bàn tay, kết quả tầm mắt cũng còn không có đụng phải tay của mình. Cổ tay hắn đã bị Hạ Quý Thần nắm. Sau đó chính hắn đều nhận ra được kết quả xảy ra một ít gì. Chỗ cổ tay liền truyền đến một đạo thật đau, còn kèm theo xương cốt sai vị phát ra âm thanh. Dương Lê đau hét thảm một tiếng, chân bản năng mềm nhũn. Hạ Quý Thần giống như là ngờ tới hắn sẽ có phản ứng như vậy. Vào thời khắc ấy bỏ rơi cổ tay hắn, hắn chật vật ngã ngồi trên mặt đất. Qua một hồi lâu, Dương Lê mới từ trong đau đớn phản ứng lại. Hắn thoáng giật mình cổ tay, liền lại là một cổ thật đau truyền khắp rồi toàn thân. Hắn trong đầu nghĩ, cái này 8 phần 10 là trật khớp. Dương Lê không dám lộn xộn, chỉ có thể cương cánh tay, cố nén đau đớn lắng xuống một chút sau, liền tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần, ngươi có phải hay không là có chút quá phận? Ngươi có biết hay không? Ngươi như vậy, ta có thể đi tòa án kiện ngươi một cái cố ý tổn thương người tội. Quá đáng, không có động thủ trước đây Hạ Quý Thần, tựa như một cái nhẹ nhàng quý gia công tử ca. Động thủ sau chính hắn, đáy lòng lệ khí, theo quanh thân thấu đi ra. Hắn giống như là nghe được tốt bao nhiêu cười trò cười. Mang theo mấy phần không ai bì nổi a một tiếng, sau đó liền ngẩng đầu lên. Đem Dương Lê đạp đi ra ngoài. Ta cho ngươi biết, còn có quá đáng hơn. Nói lấy, Hạ Quý Thần liền vớt lên một bên đèn đặt dưới đất, hướng về phía trên người Dương Lê, chẳng phân biệt được phải trái đập đi lên. Dương Lê tiếng kêu thảm thiết cùng đèn đặt dưới đất ném hỏng tan vỡ âm thanh còn chưa ngừng nghỉ. Hạ Quý Thần đứng tại bên người của Dương Lê, khom người níu cổ áo của hắn, nhấc chân hướng về phía trên bụng của hắn hung hăng đỉnh đi. Không phải muốn đi tòa án kiện ta cái cố ý tổn thương người tội sao? Xem ra ta phải ra tay trọng điểm, để cho ngươi xong đi tòa án giám định cái trọng thương cấp 1. Dương Lê tay không có chật khớp trước, cũng chưa chắc là Hạ Quý Thần đối thủ. Lúc này tay cởi cữu, đối mặt Hạ Quý Thần tựa như nổi điên quyền đấm cước đá càng là không có sức đánh trả. Mới bắt đầu, hắn còn có thể tự ta cảm thấy rất có cốt khí cắn răng nghiến lợi chửi lại Hạ Quý Thần mấy câu. Đến cuối cùng, đừng nói cốt khí, liền ngay cả tôn nghiêm hắn đều không để ý tới. Khóc thiên sặc mà như vậy hướng về phía Hạ Quý Thần cầu xin tha thứ. Nhưng mà, bất kể hắn làm sao cầu, Hạ Quý Thần đều không muốn dừng tay ý tứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.